Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, phần 203. Chương 144. Liếm cẩu là thật sự ngưu bức, ngờ được Perseus trả lời. Athena thực vừa lòng, nàng hiện tại có chút minh bạch. Vì cái gì Ares cái kia lão sư ma pháp nữ thần hé két sẽ ở chư thần kỷ nguyên vừa mới bắt đầu thời điểm liền đi thu phục hơn nữa nuôi dưỡng một con ma khuyển, đối với nàng như vậy áp lực rất lớn nữ tính tới nói, đôi khi dưỡng điều cẩu thật là không tồi, thả lỏng thủ pháp, ở bên ngoài bị khí, trở về làm trong nhà cẩu cẩu liếm một liếm ngươi tay, liền sẽ làm ngươi cảm giác thể xác và tinh thần thư thái, có một nói một. Hiện tại Perseus này phó di mệnh là từ bộ dáng, thật sự rất có hiệu mà giảm bớt phía trước Ares cùng vận mệnh tam tỷ muội mang cho nàng tức. Giận, đêm này đó bảo vật thu hồi đến đây đi, Athena nói. Còn có, kế tiếp, ngươi có thể đi tìm kiếm hỏa thần Hephaestus, làm hắn đem vũ khí của ngươi cho ngươi cải tạo một chút. Chỉ bằng ngươi hiện tại trên tay này đem vũ khí, chỉ sợ rất khó hữu hiệu mà giết chết kia chỉ ma vật nữ vương Medusa. Đúng vậy, Perseus một bên đáp ứng, một bên dùng cái kia cẩu túi ra thu nạp hắn trang bị cùng hành lý, sau đó đứng dậy đối Athena đáp ứng nói, nữ thần, ta đây liền nhích người. Perseus hành động hiệu suất vẫn luôn đều thực lệnh Athena vừa lòng. Ở nàng đối Perseus hạ đạt mệnh lệnh về sau, Perseus liền lập tức đứng lên, thu thập hành lý, rời đi Athen thành. Ở nàng dưới sự chỉ dẫn, Perseus thực thuận lợi mà tìm được rồi ở trên mặt đất nơi nào đó miệng núi lửa phụ cận thu thập khoáng thạch tư liệu sống hỏa thần Hephaestus. Hơn nữa đối hắn báo ra chính mình danh hào Perseus. Hephaestus đem chính mình đôi mắt thượng mang kính bảo vệ mắt giống nhau trang bị dịch khai. Cẩn thận mà nhìn nhìn hắn mặt. Sau đó đáp, hảo đi, ta giống như thật là đáp ứng quá Athena việc này. Đem vũ khí của ngươi giao cho ta đi. Perseus hơi mang cung kính, nhưng lại kính nhi viễn chi mà đem chính mình chuôi này ma trượng sờ soạng ra tới, đưa cho Hephaestus. Hephaestus tiếp nhận tới nhìn kỹ xem. Sau đó có chút kinh ngạc hỏi, này đem ma trượng là ngươi từ chỗ nào được đến? Là ta xuất sư thời điểm, ta ma pháp lão sư hé kết tặng cho ta. Perseus đáp, này, loại này có thể biến đổi hình kết cấu cùng rèn kỹ xảo, này hẳn là ta huynh đệ, chiến thần Ares làm được vũ khí, hé kết nữ thần cũng là hắn ma pháp lão sư, này hẳn là hắn đưa cho hé kết nữ thần. Sau đó hé kết nữ thần chuyển tặng cho ngươi. Hephaestus nói, cái gì? Chiến thần Ares? Perseus sắc mặt đại biến. Thật giống như là vừa rồi biết được chính mình nắm hơn 20 năm. Dính đầy cứt chó mộc bổng giống nhau. Hắn liên tục xua tay. Lắc đầu nói, tôn quý Hephaestus, này đem ma trượng ta không nghĩ muốn. Ngài có thể hay không giúp ta nóng chảy nó? Nóng chảy nó? Hephaestus trầm ngâm một lát, gật đầu nói, người nếu là tưởng nói cũng đúng, bất quá làm như vậy, ta cũng chỉ có thể một lần nữa giúp ngươi lại làm một phen tân vũ khí. Ngươi dùng đến quán, không quan hệ. Perseus vẻ mặt ghét bỏ mà lắc đầu, tổng so hiện tại ngoạn ý nhi này dùng hảo, hành. Hephaestus gật gật đầu, liền trực tiếp từ trong miệng thổi ra một đạo lửa cháy tới. Tại đây nói lửa cháy nướng nướng hạ, trong tay hắn Perseus ma trượng thực mau liền nóng chảy, biến hình, biến thành một bãi nước thép, bị Hephaestus thác nơi tay trong tay, gì? Đang ở Hephaestus chuyên chú mà quan khán này căn ma trượng nóng chảy quá trình khi, Perseus bỗng nhiên nghe được hắn phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm, hỏa thần. Làm sao vậy? Perseus giả vờ khó hiểu, hỏi, không có việc gì. Hephaestus nhìn hắn một cái, sau đó lắc lắc đầu, hơn nữa vươn ngón trỏ, bay nhanh mà cầm trong tay nước thép biểu hiện ra tới một ít hoa văn cấp đảo loạn, liền ở vừa mới. Hắn từ này than nước thép thấy được hư hư thực thực hắn huynh đệ Ares để lại cho hắn tin tức. Cái này tin tức nói cho hắn phải cho trước mặt người này chế tạo một chi như thế nào vũ khí, loại này che giấu tin tức thủ pháp. trong thiên hạ trừ bỏ Hephaestus, hẳn là cũng chỉ có học tập quá hắn rèn phương pháp Ares biết được. Mà Hephaestus cũng biết Ares cùng Athena chi gian không đối phó. Bởi vậy ở Perseus cái này Athena anh hùng trước mặt, hắn cũng không có nói cho này chính mình rốt cuộc nhìn thấy gì, đương nhiên. Này hết thảy đều bị Ares thông qua Perseus hai mắt thu hết đáy mắt. Hắn cũng rất phối hợp mà cùng chính mình đại ca cùng nhau diễn xuất trận này diễn, ở Ares nhắc nhở hạ. Hephaestus hơi chút suy xét một lát, liền đã có nghĩ sẵn trong đầu, hắn từ chính mình phía sau cái sọt lấy ra hai khối vừa mới tự cái này. Miệng núi lửa chỗ được đến kim cương, dùng ngọn lửa đem này mềm hóa. Sau đó cũng không cần bất luận cái gì công cụ, trực tiếp liền dùng chính mình đôi tay, giống như xoa đất dẻo cao su giống nhau, bắt đầu xoa khởi vũ khí tới, ở hắn khéo tay dưới. Vũ khí bề ngoài thực mau liền dần dần thành hình, đây là một phen thâm hắc sắc giống như lưỡi hái giống nhau dị hình vũ khí. Vũ khí trường bính phía cuối còn mang theo một chuỗi thật dài xích sắt. Đối với Hy Lạp thế giới tới nói, này cũng không phải một loại thường thấy vũ khí hình thức, ở vũ khí ngoại hình dần dần hình thành về. Sau, Hephaestus lại lấy ra chính mình mấy viên ma pháp nhẫn, dùng nhẫn thượng ma thuật hỏa hoa, tại đầy bính vũ khí mặt ngoài khắc lên phức tạp phù văn, cuối cùng. Hắn lại đột nhiên thổi khẩu khí, thổi rớt những cái đó dính vào vũ khí phía trên tạp chất. Tiếp theo một thanh mới tinh, uy lực cường đại bảo cụ. Liền mới mẻ ra lò, cầm đi đi, thử xem sấn không tiện tay. Hephaestus đem cái này liêm nhận đưa cho Perseus, sau đó liền bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Perseus túm xích sắt múa may một chút, lại nắm lấy lưỡi hái trường bính, đem nó múa may đến uy vũ sinh phong, sau đó lại dùng nó phóng thích mấy cái ma thuật, cuối cùng mới vừa lòng gật đầu nói, thực không tồi vũ khí, cảm ơn ngài. Hỏa thần, việc nhỏ. Đây là ta ở trong yến hội hứa hẹn quá Athena sự tình. Hephaestus cõng chính mình đồ vật, có chút cố hết sức mà đứng dậy. Hắn chân thọt chỗ nhìn có điểm đáng thương. Hắn đứng ở miệng núi lửa ngoại, cũng không có nhìn về phía Perseus, mà là nhìn về phía không trung. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đối Perseus nói. Tiểu tử, anh hùng lộ nhưng không dễ đi. Đặc biệt là làm nữ thần anh hùng. Nghe ta một câu khuyên. Nữ thần nhóm không thích. Vô luận ngươi lại như thế nào đối với các nàng hảo. Các nàng đều sẽ không để trong lòng. Này đại ca giả bộ một bộ rất có chuyện xưa bộ dáng là tưởng. Giáo dục ai a? Tuy rằng Hephaestus bóng dáng thoạt nhìn phi thường tang thương. Nhưng là phát sinh ở trên người hắn những cái đó xui xẻo sự tình. Thao túng Perseus Ares lại là biết đến. Hơn nữa cũng từng khuyên quá hắn không cần hướng hố lửa nhảy, bởi vậy Hephaestus hiện giờ này phó. Trải qua tang thương bộ dáng, ở cảm kích giả Ares xem ra thực sự là vô pháp khiến cho hắn tâm lý dao động. Bất quá diễn vẫn là muốn diễn, vì thế hắn thao túng Perseus, môi lửa thần cười nói. Ta cảm thấy hỏa thần nói những lời này không đúng, chúng ta chỉ cần nỗ lực nói. Nữ thần tóm lại sẽ cảm giác được chúng ta thiệt tình, nga. Hephaestus quay đầu, hỏi, kia nếu là nàng đến cuối cùng đều không thể minh bạch tâm ý của ngươi. Làm sao bây giờ? Chỗ nào có chuyện này? Perseus không cần nghĩ ngợi mà đáp, kia nhất định là ta còn chưa đủ nỗ lực. Hephaestus nhìn hắn, thật dài mà thở dài. Sau đó tán thưởng nói, liếm cẩu là thật sự nghiêu bức. Hết chương.